văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn những quan viên nịnh bợ hắn thì sao? Hắn ngã xuống, bọn họ có thể sống yên ổn sao? Thái Tôn nhìn từng người một, nhưng những quan viên trước đây còn nịnh bợ hắn thì hoặc là ánh mắt lấp lóe, hoặc là rời mắt đi chỗ khác. Trên mặt hắn cuối cùng cũng hiện lên vẻ sợ hãi và hoảng loạn. Sao có thể như vậy? Cẩm y vệ đi đến bên cạnh hắn, mời, thấy hắn không nhúc nhích, trực tiếp khiêng người lên đi. Buông ta ra, buông ta ra. Thái Tôn đạp chân, nhưng căn bản không thể thoát khỏi cẩm y vệ mà bị lôi đi. Giam vào ngục, chờ ngày bị đày đến Vân Nam. Trong thiên lao rất yên tĩnh, cho nên một chút động tĩnh cũng sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng. Tiền phò mã nghe thấy tiếng động liền lập tức ngồi dậy. Vốn tưởng là người mới, không ngờ, Thái Tôn điện hạ, thế tử gia kinh ngạc, sao ngài lại vào đây nữa? Cẩm y vệ nhắc nhở, người này đã bị phế làm thứ dân, không thể gọi là Thái Tôn nữa. Thế tử gia càng kinh ngạc hơn. Thái Tôn, bị phế, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão hoàng đế cho Hứa Yên Miểu lại gần, ôn tồn nói, có bị dọa không? Không bị dọa sợ chứ, không bị tim đập nhanh chứ, không bị suýt nữa dọa chết chứ. Hứa Yên Miểu rất cảm động, tạ bệ hạ tin tưởng thần. Lão hoàng đế tiến lên nắm lấy hai tay Hứa Yên Miểu. Không cần đa lễ, ngươi một người, đáng giá ngàn quân vạn mã. Nghĩ đến việc Sơn Đông bị vạch trần việc chiếm đoạt ngân lượng cứu trợ thiên tai. Nghĩ đến việc biết trước được việc tạo phản của nước chư hầu. Nghĩ đến giống lương thực thần kỳ ở nước ngoài. Nghĩ đến đám tham quan vừa mới bị loại bỏ. Lão hoàng đế nắm chặt hai tay đó hơn. Giọng nói dịu dàng như nước. Quả thực là một người si tình nhàn nhã. Ái khanh, đợi đại triều hội mùng một Tết xong, chúng ta dẫn theo văn võ bá quan cùng các quan viên về kinh báo cáo công việc. Đi thị sát Cửu Châu đi. Lão hoàng đế mặt không cảm xúc bước ra khỏi võ anh điện. Phía sau là một đám quan viên cũng đang cố gắng không biểu lộ cảm xúc đi theo. Trong đầu, lại một lần nữa phát lại toàn bộ chuyện giường chiếu năm thiên thống thứ 12 theo hình thức 3D. Và đang không ngừng cập nhật. Lão hoàng đế nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nhưng vẫn không thể nào xua đuổi giọng nói này ra khỏi đầu. Ông ta không hiểu, tại sao Hứa Yên Miểu lại không thể nghĩ theo hướng tình cảm quân thần bình thường chứ? Hoàng đế nắm tay thần tử thì sao chứ? Đây là coi trọng đấy. Hoàng đế còn có thể nói lời ngon tiếng ngọt, nói yêu ngươi nhất. Nói không biết phải thương ngươi như thế nào. Nói đêm nay chúng ta ngủ chung. Nói như cá với nước. À không, nói quân thần hòa hợp, như cá gặp nước. Nếu thật sự đặc biệt coi trọng, đặc biệt thiết lập một chức quan cho ngươi cũng được, cho quần thần hành lễ với ngươi cũng được, vì ngươi mà làm trái pháp luật, thiên vị cũng được. Lão hoàng đế rất ấm ức, trẫm thật sự không có sở thích đoạn tụ. Trẫm không giống với một số hoàng đế nam nữ đều ăn của các triều đại trước. Hứa Yên Miểu vừa ăn vừa cảm thấy có gì đó không đúng. Hình như có người đang lén nhìn mình. Quay đầu lại, thấy là binh bộ tư vụ. Sao vậy, mặt ta có gì à? Binh bộ tư vụ oán hận nhìn Hứa Lang một cái. Không có gì, chỉ là thấy ngươi tối nay có thể gặp Nguy Hóa Cát thật tốt. Nếu có thể cho chúng ta cũng gặp Nguy Hóa Cát, không cần nghe chuyện giường chiếu của thượng cấp nữa thì càng tốt. Ừ, ta cũng thấy vậy. Tối nay thật sự quá nguy hiểm. Hứa Yên Miểu vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải lão hoàng đế nhìn thấu được Thái Tôn đang vu oan các trọng thần trong triều. Hắn không ngốc, hắn biết Thái Tôn không phải đang nhắm vào hắn. Hắn chỉ là cái cớ để Thái Tôn lôi lễ bộ thị lang, đại tướng quân, Hàn Lâm và các quan viên khác xuống ngựa. Mà lão hoàng đế chắc chắn sẽ không cho phép Thái Tôn loại bỏ người khác như vậy. cho nên mới hỗ trợ hắn gian lận. Nếu không phải bệ hạ thánh minh, ta có thể đã bị oan uổng vào tù rồi. Hứa Yên Miểu nghiêm mặt. Sau này ta phải càng thận trọng hơn, ít tiếp xúc với người ngoài, tuyệt đối không kết bè kết phái, vẫn là xem bát quái an toàn hơn. Quan trường thật sự quá đáng sợ, không cẩn thận sẽ thành pháo hôi. Ta xem nào, năm thiên thống thứ 15, binh bộ tư vụ, cho nên, người chọn tiếp tục đi đào chuyện giường chiếu của bệ hạ đúng không? Các hoạt động đón giao thừa tiếp theo không còn ai gây chuyện nữa. Ngoại trừ Hứa Yên Miểu vẫn luôn xem chuyện giường chiếu, ngoại trừ lão hoàng đế mặt đen như đáy nồi, mọi thứ đều rất tốt. Ngày hôm sau đại triều hội mùng 1 Tết cũng diễn ra suôn sẻ. Không khác gì so với mọi năm, chỉ trừ việc sắp bãi triều, hoàng đế đột nhiên đề nghị mình định tuần du Cửu Châu. Cách chương